Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 15, đốt. Thực lực chân chính, rất xin lỗi, hiện tại Tử Lương còn không có biện pháp thể hiện ra thực lực chân chính. Dù sao hắn vẫn chỉ là một cái bán thành phẩm, nhưng là... cái này không trở ngại hắn cho trước mặt vị này không lấy vui thám tử Tư Tiên sinh học một khóa. Các cô nương tiếp khách rồi, ngạch. Câu nói này Tử Lương tự nhiên là sẽ không kêu. Bất quá hiệu quả kia liền cùng hô lên câu nói này không sai biệt lắm. Rất nhanh, nhiều loại mọi người liền nối đuôi nhau từ bệnh viện các ngõ ngách bên trong đi ra đến. Cao, thấp, mập, gầy, nam, nữ. Đẹp mắt, khó coi, là người, không phải người, từng cái, liền một mặt không tình nguyện đứng ở trong hành lang. Mặc dù đám người này cũng không quá vui lòng bày ra loại này, triển lãm, đồng dạng phái đoàn. Nhưng là cũng không có cách, dù sao về sau đối phương còn muốn gia nhập đoàn đội. Bọn hắn cũng không thể hiện tại liền một điểm mặt mũi cũng không cho. Đúng không? Mà đám người này đến cùng là mạnh là yếu, Tử Lương cũng không cần nhiều lời. Bởi vì, làm Midnight nhìn thấy đám người này từng cái đi tới về sau, hắn nắm chặt thủ trượng tay run rẩy biên độ đã càng lúc càng lớn. Bọn hắn là đứng tại chúng ta bên này, đúng không? Mà nữ Ellie thấy thế, cũng đi đến Constantine sau lưng. Dùng chỉ có hai người bọn hắn thanh âm của người lặng lẽ nói. Tạm thời xem ra là như vậy, John nhỏ giọng nói, đồng thời cũng không thể không cảm thán một cái. Sớm biết cái này gọi Tử Lương dưới tay có nhiều như vậy nhân vật lợi hại, hắn cũng không cần khắp nơi đi lấy lòng. Tốt a, xem ra chúng ta sẽ là một cái lợi hại tổ hợp a, John có chút lúng túng nói. Hắn đều không cần hỏi những người này đến cùng đều sẽ làm gì. Chỉ cần cảm giác chung quanh càng ngày càng khổng lồ áp lực, trong lòng của hắn liền rất có bảo hộ. Bất quá, chúng ta John tựa hồ vẫn là tuổi trẻ điểm. Hắn coi là, cái này đủ, đương nhiên không đủ. Có lẽ là vì cho những người tuổi trẻ này một điểm kinh ngạc vui mừng. Tại đông đảo tội nghiệt mảnh vỡ tập kết hoàn tất về sau, từ dưới đất phòng dưới bậc thang, lại đi tới một người, nói, đi, cũng không quá chuẩn xác, phải nói, phiêu, bởi vì gia hỏa này chân không chịu, liền đi tới trước mặt mọi người. Sau đó, Constantine một đoàn người đều sững sờ, nếu như nói vừa mới đám người này cho bọn hắn chính là rung động lời nói. Như vậy, cuối cùng đi ra vị này, liền như là một cái to lớn phá dỡ nện. Bỗng nhiên nện ở đầu của bọn hắn bên trên, thẳng đập trong đầu một trận vù vù. Giản lược hình dung một cái này người đi, ăn mặc màu xanh da trời quần áo bó, một thân cơ hồ muốn bạo tạc đồng dạng cơ bắp, rất trung nhị hất lên cái màu đỏ áo choàng, ngực, một cái to lớn S. Tốt a, gia hỏa này là Superman. Cái này một đợt tới kinh ngạc vui mừng thực tế là quá đột ngột. Không đơn thuần là Constantine một phương, liền Tử Lương cũng giật mình. CMN, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Tử Lương hô hào, hắn cũng không biết vị diện này đến cùng phải hay không cùng trước đó vị diện có gặp nhau. Vì lẽ đó ngay lập tức, hắn còn tưởng rằng Superman là vì báo đoạn thời gian trước một búa mối thù, chuyên môn bay tới tìm phiền toái đâu. Nhìn thấy Tử Lương cái kia bị hù dọa không có tiền đồ thần sắc, Sơ Ly cũng cảm thấy có chút mất mặt, liền tranh thủ thời gian giải thích nói. Tốt, hắn không phải tới đập phá quán. Trước đó các người đi ra ngoài giải quyết Gabriel thời điểm, ta đi tới mặt phòng chứa thi thể tìm thi thể làm thí nghiệm. Sau đó, liền thấy ra hỏa này, Tử Lương lúc này mới kịp phản ứng. Hắn nhìn về phía Superman mặt, phát hiện sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, ánh mắt bên trong cũng không có cái gì thần sắc. Ách, cho nên nói, gia hỏa này là phòng chứa thi thể soát đi ra thi thể. Tử Lương xác nhận đồng dạng hỏi. Sơ Ly gật gật đầu. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu ta cũng giật mình. Bất quá, Superman thi thể, thật liền soát đi ra. À, còn có, gia hỏa này lực lượng quá mạnh, lại thêm là người ngoài hành tinh. Vì lẽ đó T-Virus ở trong cơ thể hắn sống sót hoàn cảnh không tốt lắm. Nói cách khác, ta không có cách nào rất hoàn mỹ khống chế hắn. Ếch, cái kia có thể khống chế tới trình độ nào a? Cùng trình độ không có quan hệ, chủ yếu là khoảng cách. Ta cần tại bên cạnh hắn để duy trì virus sống sót. Nếu như quá xa, vậy hắn rất nhanh liền biết một lần nữa biến thành một cỗ thi thể. Ngươi có thể sử dụng virus khống chế Superman. Cái kia trước đó ngươi làm sao không xuất thủ a? Tử Lương la hét, nói nhảm, trước đó kia là sống. Một người sống miễn dịch năng lực có thể cùng người chết so mà. Sơ Ly một mặt lười cùng các ngươi bọn này học cặn bã lý luận, biểu lộ. Mà lúc này, Constantine cũng rốt cục không nín được. Ếch, xin tha thứ ta cắm đầy miệng. Nghe các ngươi, là nói, các ngươi trước đó cùng Superman gợi lên xung đột a? Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy a, trước đây không lâu. Ta coi là gia hỏa này có thể bị giết chết. Không nghĩ tới, hắn có thể hấp thụ ánh nắng lực lượng phục sinh. Tóm lại, trận kia cầm chúng ta đánh rất phí sức. Giết chết, phí sức, mấy cái này từ tải zone trong đầu đi một vòng. Tại cái vị diện này bên trong, Superman hình tượng cũng không phải là cái gì bí mật. Mặc dù thời đại tựa hồ có chút khác biệt, nhưng là zone lại là đích thật. Biết rõ cái này biết bay ra hỏa tồn tại, chỉ bất quá dồn một mực trà trộn ma pháp vòng tròn. Vì lẽ đó cùng Superman không có gì gặp nhau mà thôi. Mà đám người này vậy mà đã từng cùng Superman đánh qua một trận. Hơn nữa, nghe ý kia là còn đã từng giết chết qua hắn. Tốt a, bất kể như thế nào, dồn đã đối đám người này thực lực có một cái đại khái hiểu. Vì lẽ đó hắn gật gật đầu. Tốt a, ta muốn giữa chúng ta thăm dò đã không sai biệt lắm. Như vậy, có phải hay không phải nói liên quan tới địa ngục sự tình? John nói ra, quyển sách kia đâu? Tử Lương trực tiếp đem quyển sách kia móc ra, ném cho John. John tiếp nhận sách, đại khái lật xem vài lần. Chính là trong quyển sách này. Ghi lại địa ngục Tam Vương một trong Azazel nhược điểm a. Đúng thế, Tử Lương nói, mà vừa dứt lời, ở giữa zone lập tức liền móc ra một cái bật lửa. Trực tiếp liền đem quyển sách kia cho điểm. Tử Lương hơi sững sờ. Không không cần quá kinh ngạc, zone nói ra, kỳ thật nếu như là trước đó ta khẳng định biết cầm quyển sách này cùng Azazel làm giao dịch. Nói không chừng, hỏi ta còn có thể địa ngục hỗn cái một mẫu ba phần đất đâu. Bất quá bây giờ là đặc thù thời kỳ, ta tuyệt đối không thể để cho cái đồ chơi này rơi xuống bất kỳ một cái nào ác ma trong tay. Tử Lương nghe xong, cũng gật gật đầu, tốt a, cái này đích xác là một cái biện pháp, nhưng là rất không may, là bản tính toán căn bản là chưa làm gì sai. Nói cách khác, dù cho ngươi bây giờ đem quyển sách này đốt, trong địa ngục đám ác ma cũng rồi sẽ có biện pháp biết rõ bí mật này. Tương lai nếu như dễ dàng như vậy cải biến, ta còn về phần hỗn thành cái dạng này a? John tựa hồ cũng minh bạch đạo lý này. Hắn cau mày, đạo lý ta ngược lại là hiểu. Thế nhưng là, sách đều không... Cái kia địa ngục người là thế nào biết rõ trong sách nội dung đây này? Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một tiếng súng vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.